Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2636, Quy Lai 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Nghiêm Tinh Châu trong quá trình chiến đấu, phát hiện phong cách của hắn phi thường vững vàng. Sẽ không xuất hiện lớn hoảng hốt cùng chỗ sơ. Xuất, ổn đánh ổn đâm, phòng thủ cùng công kích cái bẫy. Nàng muốn trong thời gian ngắn giết Nghiêm Tinh Châu có chút khó khăn. Nhưng, là nếu như mình vẫn luôn đánh lâu không xong, liền sẽ tâm phiền ý loạn. Ngược, lại sẽ bị đối phương tìm được nhược điểm. Cho nên, Ninh Thư bất đắc dĩ không bình tĩnh lại. Ổn đánh ổn đâm, không muốn thua cho Nghiêm Tinh Châu. Ninh Thư không có cách nào cũng chỉ có thể cùng hắn hao tổn, tìm kiếm lẫn nhau nhược điểm. Hai người trên đài đánh hồi lâu, người ở dưới đài đều thấy có điểm bó tay rồi. Đây là muốn đánh bao lâu nha? Phóng đại chiêu nha, dây đối phương nha. Quy Lai cảm thấy nhất định là Nghiêm Tinh Châu nhường. Lấy Nghiêm Tinh Châu thực lực, làm sao có thể như vậy vẫn luôn cùng Đào Tinh dây dưa? Theo bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm gần nửa canh giờ. Một trận quyết đấu nửa giờ là khái niệm gì? Kia là tinh thần cao độ tập trung. Đánh nhau, tinh thần sẽ phi thường mỏi mệt. Chính là một cái phó bản đều soát xuống tới. Có ý tứ gì nha? Rốt cuộc là tại đánh nhau vẫn là tại tán tỉnh nha? Quy Lai trước đó còn thật cao hứng Đào Tinh khiêu chiến Nghiêm Tinh Châu. Dù sao mặc kệ đối phương người nào thua, hai người kia muốn cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Dù sao bị giết sẽ rất đau nhức, rất đau. Thân thể đau đớn sẽ làm cho người trong tiềm thức căm hận để cho chính mình đau đớn người. Nhưng là đánh lâu như vậy, Nghiêm Tinh Châu đều không nỡ giết rơi Đào Tinh. Sao? Ẩn thân Quy Lai hận không thể lập tức vọt tới hiện trường. Thầy Nghiêm Tinh Châu giết Đào Tinh, thế nhưng là không được. Bị cho rằng nhường Nghiêm Tinh Châu trên thực tế cũng không nhẹ nhõm qua. Muốn công kích, muốn đề phòng. Đối phương cũng là giữ nghiêm chết đánh. Sơ hở cái gì? Căn bản không có lộ ra. Đều đang đợi lẫn nhau lộ ra chí mạng sơ sẩy đến. Liền xem ai càng thêm có thể bảo trì bình thản. Nghiêm Tinh Châu cảm thấy thương sơn hữu tỉnh danh vi không chết tại ngã hảo. Dưỡng hoạt trên tay, chết không oan uổng. Liền vẻn vẹn này một phần bình tĩnh, liền có thể làm thương sơn hữu tỉnh danh vi không xù lông. Bởi vì sẽ rất bực bội. Hai người cứ như vậy lui tới thăm dò tốn thời gian. Nghiêm Tinh Châu trong lòng thở dài. Hắn cưỡng chế offline đã đến giờ. Tại cưỡng chế offline trước đó, muốn đem người giải quyết, không thì coi như làm là hắn thua. Nghiêm Tinh Châu tăng nhanh công kích, Ninh Thư vẫn luôn tại phòng thủ. Đối phương chỉ cần sốt ruột, nàng liền có cơ hội để lợi dụng được. Đài quyết đấu thượng chiến đấu càng phát ra kịch liệt đứng lên. Người vây xem, tụ tinh hội thần nhìn. Cuộc chiến đấu này là đài quyết đấu thành lập đến nay thời gian dài nhất chiến đấu. Đương đương đương, đao kiếm đụng vào thanh âm, tiếp xúc gian ánh lửa bắn ra bốn phía, trang bị huyễn thải chói mắt. Thương sơn hữu tỉnh danh vi không nhìn trực tiếp, hơi kinh ngạc, tên mập, chết tiệt này thế mà lợi hại như vậy. Có thể cùng Nghiêm Tinh Châu hao tổn thời gian lâu như vậy. Nghiêm Tinh Châu trò chơi phong cách chính là máu dày thời gian dài. Tăng thêm, không tệ lực công kích, có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại. Thương sơn hữu tỉnh danh vi không theo đuổi trong nháy mắt chuyển vận cường. Đại lực công kích, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Căn bản cũng không cần phòng thủ, đối phương đã bị hắn xử lý. Thế nhưng là cùng tên mập chết tiệt chiến đấu thời điểm, coi là tên mập chết tiệt phong cách cũng là đi khoái ngoan chuẩn lộ tuyến. Không nghĩ tới thế mà có thể hao tổn lâu như vậy. Gia hỏa này, thương sơn hữu tỉnh danh vi không cảm thấy chính mình muốn báo thù. Vậy thì nhất định phải đem nhẫn nại độ cùng tốc độ đều phải tăng lên. Không thì về sau, chậm như vậy chậm mai, mai đều phải mai chết hắn. Ghét nhất cùng loại phong cách này người chiến đấu. Nghiêm Tinh Châu là một cái hiện tại lại thêm một cái tên mập chết tiệt. Lại là hơn 10 phút chiến đấu. Ninh Thư cùng Nghiêm Tinh Châu trên đầu thanh. Máu đều các còn lại một nửa. Lúc này uống liền thuốc tăng máu đứng không đều. Không có. Nói không chừng liền bị đối phương bắt được nhược điểm. Hai người cứ như vậy một mực rằng co. Thử thăm dò. Muốn bắt lấy đối phương. Nhược điểm. Loại này nguội phương thức chiến đấu tương đương không có ý nghĩa. Chỉ ít quần. Chúng vây xem đều thích xem kịch liệt. Hỏa hoa văng khắp nơi. Thậm chí là tính. Áp đảo chiến đấu. Đập phát chết luôn. Kia mới kịch liệt, kia mới tốt xem. Phòng phát sóng trực tiếp trong màn hình đều biểu thị chính mình phải ngủ. Lúc nào kết thúc. Nói cho ta một tiếng. Ta nghĩ offline ngủ. Ta không nhìn. Người nào thắng nói cho ta một tiếng. Đây rốt cuộc là tại quyết đấu vẫn là tại tán tỉnh nha. Dài nhất chiến đấu. Không có cái thứ hai. Ta sát. Ta đều ngủ một giấc. Cầu nhanh lên. Cộng một. Ninh Thư đều bị dài như vậy quyết đấu thời gian kéo. Đến phiền lòng. Muốn đập. Phát chết luôn hắn đi. Nhưng là dây không được. Ngược lại sẽ bị đối phương. Bắt được nhược điểm. Bị dây. Loại này lực lượng ngang nhau chiến đấu không có ý tứ nhất. Ninh Thư quyết định lên tiếng quấy nhiễu. Người thật lợi hại. So Thương Sơn. Hữu Tỉnh Danh Vi không lợi hại hơn nhiều. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không. Nhắc lên hắn làm gì. Hắn đã rất mất mặt. Làm gì tại trực tiếp thảo luận những. Thứ này. Tên mập chết tiệt càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Nghiêm Tinh Châu không nói chuyện. Nhìn thấy cách mình cưỡng chế offline thời. Gian càng ngày càng gần. Nhưng là đối phương vẫn là ổn thỏa Thái Sơn. Làm. Nghiêm Tinh Châu bực bội nhíu mày. Tính toán thời gian. Thả ra một cái lóa mắt đại chiêu. Đối phương đột nhiên. Chỉ vì cái trước mắt làm Ninh Thư nhãn tỉnh sáng lên. Đang định muốn công kích. Trở về. Lại phát hiện Nghiêm Tinh Châu thân hình biến mất. Cưỡng chế offline. Ninh Thư. Ngọa tào. Này nha tính toán tốt chạy trốn. Em gái ngươi a, đánh lâu như vậy bạch đánh. Mệt chết người. Mẹ nó a, chiến đấu dừng lại. Ninh Thư cảm giác có điểm choáng váng. Tinh thần mỏi mệt, vô cùng. Tính toán thời gian. Lần này chiến đấu thế mà hao phí nhanh 40 phút. Coi như soát cái đại boss cũng sẽ không như thế mệt. Đây coi là cái gì? Người nào thắng? Nghiêm Tinh Châu cưỡng chế offline. Không có cách nào phân biệt thắng bại đi. Đoán chừng, trò chơi hệ thống đều có điểm mộng bức đi. Đám người chờ trò chơi hệ thống phân biệt thắng bại. Trò chơi hệ thống, bình, thế hòa đi. Ninh Thư nghe xong thế hòa. Tự lo cao đây nghỉ ngơi đi. Đau đầu muốn nứt, đầu, muốn nổ, quy lai cũng muốn nổ. Hai người kia là có bị bệnh không? Có thể hao phí thời gian lâu như vậy. Nghiêm Tinh Châu tính toán thời gian offline. Chẳng lẽ là không muốn giết đào? Tinh, dù sao có đôi khi quy lai não động cũng là lỗ đen. Cảm thấy Nghiêm Tinh Châu không nỡ giết đào Tinh. Cho nên mới hao tổn đến cưỡng chế offline. Đây là cái gì? Này mẹ nó là yêu a. Mới có thể như vậy hao phí thời gian. Hao phí tâm lực vì đối phương. Quyết đấu thời gian đoán chừng là hai người ở chung dài nhất thời gian đi. Quy lai tắt đi trực tiếp. Có điểm muốn khóc, muốn xúc động Nghiêm Tinh Châu. Trước mặt, hỏi hắn, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thích ta? Mới, sẽ không đi xem Đào Tinh. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể không muốn để ý tới Đào Tinh? Nhưng là hiển nhiên, Quy lai không dám. Trong trò chơi đều đang đồn nàng thích Nghiêm Tinh Châu. Nhưng là nàng chưa từng có đường đường chính chính nói cho Nghiêm Tinh Châu. Sợ hãi một tỏ tình liền sẽ lọt vào cự tuyệt. Thậm chí liền ái muội cơ hội cũng không có. Theo lý thuyết, trong trò chơi nhiều người như vậy đều đang nói nàng thích Nghiêm Tinh Châu. Nhưng là Nghiêm Tinh Châu căn bản không có phản ứng. Bình, bình đạm đạm. Không có ngay thẳng cự tuyệt nàng. Cũng không có thân cận nàng. Hết chương.